Chương 1008, Nạp Lan Thiên Tuyết sát ý thiên y hề cung, chủ điện. Nạp Lan Thiên Tuyết trước mặt bày biện một mặt hình tròn tấm gương, vậy mà lúc này trong gương, soi sáng ra lại không phải chính nàng mặt, mà là hai mắt bị phế Nạp Lan Anh. Nạp Lan Thiên Tuyết nhìn nàng kia vô cùng thê thảm bộ dáng, sắc mặt trầm ngưng, giống như bao phu một tờ NG hàn băng. Ngươi vừa mới nói, cái kia to gan lớn mật nữ nhân tên là Quân Vô Cực Nạp Lan Anh vô cùng gấp gáp, thanh âm đều ở đánh lấy run rẩy, tựa hồ rất sợ nàng, nàng là nói như vậy. Nàng còn nói thiên y gì cung ưa thích đào người linh căn, dùng tu sĩ thân thể bồi dưỡng linh dược, ta hoài nghi thiếu cung chủ chết cùng với nàng có quan hệ. Nạp Lan Anh nói xong, liền đợi đến Nạp Lan Thiên Tuyết lên tiếng. Ai ngờ đợi trái đợi phải, Nạp Lan Thiên Tuyết vờ ơ ý mà không hề nói gì. Nạp Lan Anh lập tức khẩn trương hơn, cũng không dám thúc. Ngoại nhân đều tưởng rằng Nạp Lan Thiên Tuyết là trên trời tiên tử, nàng lại biết, Nạp Lan Thiên Tuyết tâm tính ngoan độc, hơi không cẩn thận liền có thể đắc tội nàng, rơi vào sống không bằng chết cảnh địa. Lại Nạp Lan Thiên Tuyết không chỉ có ngoan độc, còn lãnh khốc vô tình, liền xem như Nạp Lan thế gia người, đắc tội nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Năm đó người kia thế nhưng là Nạp Lan Thiên Tuyết ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội, thế nhưng là cũng bởi vì đắc tội Nạp Lan Thiên Tuyết, hạ tràng cực thảm. Thậm chí còn liên lụy trượng phu nàng. Nạp Lan Anh một chút cũng không nghĩ bước lên hai người kia theo gót. Nạp Lan Thiên Tuyết không mở miệng, nàng cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chờ. Đáng tiếc nàng lúc này đã nhìn không thấy, cho nên QNZ cũng không biết, ngay tại nàng nói ra Quân Vô Cực cái tên này về sau. Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, phảng phất nổi lên cuồng phong bạo vũ. Thật lâu, Nạp Lan Thiên Tuyết mới cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi xác định, nàng tên quả nhiên là Quân Vô Cực Nạp Lan Anh? Bị nàng cái kia nghiến răng nghiến lợi ngự khí doa sợ, trực tiếp sợ run cả người, là Quân Vô Cực, có vấn đề gì không? Nạp Lan Thiên Tuyết đương nhiên không có trả lời Nạp Lan Anh vấn đề, nàng rất nhanh lại hỏi, nàng xem ra bao lớn chỉ xem tướng mạo lời nói. Giống như là 14-15 tuổi thiếu nữ. Bất quá ta hoài nghi nàng thực tế niên kỷ khẳng định phải lớn hơn nhiều, ngay cả Triệu Bình đều không phải là nàng đối thủ. Nàng tu vi ít nhất là linh hoàng cao giai, làm sao có thể? Nạp Lan Thiên Tuyết nhịn không được kinh hô lên một tiếng, trong lòng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nàng suy nghĩ nhiều chỉ là tên tương tự lại không nghĩ. Nạp Lan Anh lại bổ sung một câu, bất quá, ta cảm thấy nàng tướng mạo khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Thế nhưng là ta làm sao? Cũng nhớ không nổi đến. Nạp Lan Thiên Tuyết nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng phảng phất lơ đãng nói ra, a có đúng không, tất nhiên nghĩ không ra, vậy cũng đừng nghĩ. Bọn họ bây giờ còn đang tiểu lâu kia sao? Nạp Lan Anh lại nghe được nàng trong lời nói nghiêm nghị sắc ý, nơi nào còn dám lắm miệng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, là ở bên trong, còn chưa có đi ra. Vậy là tốt rồi. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, hảo hảo dưỡng thương a. Nạp Lan Thiên Tuyết nói xong, tiện tay đánh ra một đường linh quang, trong gương hình ảnh lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Nàng rất nhanh lại lấy ra truyền tấn ngọc phù, phát một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Rất nhanh, Thiên Y cung huyết y liễu vệ toàn bộ xuất động, mục tiêu chính là Quân Vô Cực. Nạp Lan Thiên Tuyết dưới tất sát lệnh, đối với Quân Vô Cực tính mệnh nhất định phải được, mặc kệ Quân Vô Cực có phải hay không năm đó tên nghiệt chủng kia. Nàng đều tuyệt đối sẽ không để cho nàng có cơ hội xuất hiện tại chỗ người trước mặt. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc.